Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc biết mình phải nhanh chóng tìm được Chu Bác Trầm. Chắc chắn anh ta đang làm chuyện gì đó, chuyện mà cô tuyệt đối không thể để mặc. Nhìn vẻ mặt cô nghiêm trọng, cả nhà họ Lê ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy bất an mà không rõ chuyện gì đã xảy ra. Điện thoại vừa kết nối, Văn Nhân đã nhanh chóng nghe máy. Lê Kiến Mộc nói ngay, giọng dồn dập, gửi cho tôi toàn bộ địa chỉ mà cô biết của Chu Bác Trầm. Càng nhanh càng tốt. Bên kia điện thoại, Văn Nhân cũng cảm nhận được sự sốt ruột trong giọng nói của cô. Không dám chậm trễ, cô ta lập tức liệt kê. Anh ấy có khá nhiều bất động sản, một số đứng tên chính mình, nhưng phần lớn là nhờ bạn bè, người thân hoặc trợ lý đứng tên hộ. Ngoài nội thành Bắc Thành, còn có bất động sản ở các khu vực ngoại thành, Hải Thành, Cảng Thành, Băng Thành, gần như thành phố lớn nào cũng có. Lê Kiến Mộc vừa nghe vừa nhíu mày, không nhịn được cảm thán. Thỏ khôn có ba hang. Tên này là thỏ khôn 30 hang. Nói xong, Văn Nhân hơi ngập ngừng. Trước mắt tôi chỉ biết được chừng đó. Có thể anh ấy còn sở hữu bất động sản ở nước ngoài. Tôi cũng không rõ. Thật ra số lượng bất động sản đứng tên anh ấy có lẽ không nhiều. Nhưng tra cứu cũng không dễ dàng gì. Một chút lo lắng len lỏi trong giọng cô ta. Lê Đại Sư, có chuyện gì xảy ra sao? Lê Kiến Mộc trầm giọng, sau này nói xong, cô lập tức cúp máy rồi chạy thẳng tới địa chỉ đầu tiên mà Văn Nhân vừa cung cấp. Vừa bước qua pháp môn, chuẩn bị tiến vào khu vực bất động sản đó thì điện thoại lại đổ chuông. Lại là Văn Nhân, giọng cô ta nghe có phần do dự nhưng cũng nghiêm túc. Chuyện là thế này, tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giọng điệu của cô vừa rồi khiến tôi chợt nhớ ra một chỗ. Cô có thể đến đó thử xem. Lê Kiến Mộc dừng bước. Cô nói đi. Văn Nhân ngập ngừng một giây rồi nói thẳng. Cô từng nghe tới huyện Vu chưa? Nghe đến đó, sắc mặt Lê Kiến Mộc lập tức thay đổi. Văn Nhân chậm rãi tiếp lời. Không nhiều người biết điều này. Nhưng thật ra quê của Dịch Vi Vi chính là huyện Vu. Chẳng qua sau này cô ấy cùng cha mẹ chuyển đến Bắc Thành. Không lâu sau, cha cô ấy nghiện cờ bạc, khiến cả gia đình tan nát. Nhưng, có lẽ những ký ức đẹp nhất trong lòng Dịch Vi Vi vẫn là ở huyện Vu. Nếu Chu Bác Trầm thật sự muốn khiến cô ấy sống lại, rất có thể sẽ chọn nơi đó. Lê Kiến Mộc siết chặt di động trong tay, gương mặt trở nên lạnh lẽo. Huyện Vu, thôn Tiểu Loan, cũng chính là quê của Cát Tân Nguyệt. Một ngày trước đó, tại thôn Tiểu Loan, Huyện Vu, Cát Tân Nguyệt kéo vali hành lý. Sau khi đi tàu lửa lại chuyển sang xe buýt. Sau chặng đường dài sóc nảy, cuối cùng cô cũng về đến quê nhà. Nhà cô không khá giả gì. Năm xưa cha cô làm phu quân vác, bị người ta đánh gãy chân. Từ đó phải ngồi xe lăn. Sống nhờ vào nghề đan sọt tre kiếm ít tiền qua ngày. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều trông vào mẹ cô. Thôn Tiểu Loan nằm sâu trong núi. Đường xá khó khăn. Nhà nông nơi đây sống tự cung tự cấp. Ăn no thì được. Nhưng chuyện học hành thì chẳng hề đơn giản. Cát Tân Nguyệt không phải người duy nhất trong thôn đi học đại học. Nhưng là người đầu tiên đỗ vào một trường top đầu như Đại học Bắc Thành. Khi cô vừa vào đến thôn, mọi người đều hồ hởi chào hỏi, hỏi han về chuyện học hành, về cuộc sống ở Bắc Thành. Ai nấy đều vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ. Ước gì sau này con tôi cũng thi được vào Bắc Thành thì tốt biết mấy. Cát Tân Nguyệt cười tươi, giọng chắc nịch, chắc chắn sẽ được. Đại Hoa thông minh như vậy, nhất định làm được. Trở về quê, không khí quen thuộc khiến cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô như cởi bỏ hết gánh nặng và e dè nơi phố thị đông đúc. Trở lại là chính mình. Cởi mở, hồn nhiên, về tới nhà, cô thấy cha đang ngồi đan sọt tre. mùa đông lạnh thấu xương, trong nhà lại không đốt lửa. Tay ông đông cứng, nhưng vẫn kiên trì làm việc. Nhìn thấy con gái, ông ngẩn người ra một lúc, rồi ông dụi mắt, vui mừng ngạc nhiên, con gái về rồi, con, trời ơi, sao không gọi trước cho mẹ đi đón, có lạnh không, mau vào nhà cho ấm. Vừa nói, ông vừa loay hoay đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ muốn ra đón con. Bánh xe đã mòn, khung xe kêu kéo kẹt, lăn đi rất khó khăn, nhìn mà xót lòng, Cát Tân Nguyệt vội vàng bước tới, đỡ lấy tay cha, cha cẩn thận, con không lạnh đâu, đi đường nên người vẫn còn nóng đây. Cha cô cười, ánh mắt đầy yêu thương, chắc con mệt lắm rồi phải không? Từ bến xe về đây còn 10 dặm nữa, kéo cái vali nặng như thế, lại là mùa đông, sao không gọi về trước một tiếng? Nhà mình mới mua chiếc xe đạp điện đấy, mẹ con có thể ra đón con rồi. Nghe tới đó, Cát Tân Nguyệt sững người, mắt tròn xoe, nhà mình mua xe đạp điện rồi à? Ừ, mua xe cũ thôi. Giá rẻ lắm, nhưng mà chạy xa thì không được. Chỉ cần đủ để ra nhà ga đón con rồi quay về là được rồi. Cát Tân Nguyệt nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của cha mình. Trong lòng càng rõ vì sao ông lại chọn mua chiếc xe đạp điện cũ đó. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe lăn đã cũ kỹ bên cạnh cha. Khẽ nói, cha mua cái đó làm gì cho tốn tiền, không bằng đổi cái xe lăn mới. Cái cha đang dùng đã hơn 10 năm rồi, gần như sắp hỏng rồi còn gì. Còn dùng được mà, cha ở nhà suốt, không cần phải đi đâu. Thế là đủ rồi, ông vừa nói vừa xua tay, như sợ con gái mình tốn tiền vô ích. Cát Tân Nguyệt mím môi, trong lòng có chút chua xót. Cô ngồi xuống cạnh cha, nhẹ giọng, chiều nay con với mẹ sẽ ra thị trấn, đổi cho cha cái xe lăn mới. Cha cứ nghe con đi, đừng lãng phí tiền của. Ông vừa định gạt đi thì đã bị con gái ngắt lời. Cha, con có tiền, cô kiên quyết nói, con nhận được học bổng của trường, con thắng vài cuộc thi, cuối tuần con cũng đi dạy thêm, tính lại cũng được hơn 2 vạn rồi. Con sẽ mua xe lăn mới cho cha, con mua quần áo mới cho cha và mẹ nữa. Sắp Tết rồi, con không muốn tiết kiệm mấy thứ này, cha phải nghe con. Lời nói vừa dứt, cha của Cát Tân Nguyệt bỗng im bặt, cổ họng ông nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Ông không ngờ đứa con gái mới 18 tuổi của mình giờ đã biết gánh vác cả gia đình. Ông biết Bắc Thành là nơi đắt đỏ, người ta còn bảo ở đó sống không dễ. Ấy vậy mà con gái ông vừa học, vừa làm thêm, vẫn dư tiền mang về, còn nhớ mua quà cho cha mẹ. Chỉ nghĩ đến việc cô âm thầm nỗ lực thế nào, nơi ông không hề hay biết, ông đã thấy xót xa lắm rồi. Cát Tân Nguyệt không để cha kịp nói gì, cô cúi xuống bóp chân cho ông, vừa làm vừa lấy chiếc bùa bình an trên cổ ra. Cha, cái này là bùa bình an bạn cùng phòng con vẽ đấy. Cậu ấy rất giỏi, bùa này rất linh, cha đeo thử đi, biết đâu sẽ thấy dễ chịu hơn, đỡ đau nhức mỗi khi trời mưa. Cha cô nhìn chiếc bùa trong tay con gái, khẽ cười, cha có đi đâu đâu, cần gì bùa bình an, con đi lại ngoài kia nhiều thì giữ mà dùng. Con không sao, con khỏe mạnh, con tin là cha đeo vào sẽ tốt hơn. Nghe con đi, bùa này thật sự rất linh nghiệm. Cô không để ông từ chối, lập tức đeo lên cho ông. Ông Cát sờ sờ lá bùa treo trước ngực, muốn nói gì đó mà không thốt nên lời. Sau khi không lay chuyển được con gái, chẳng bao lâu sau, mẹ Cát Tân Nguyệt trở về. Hai mẹ con nhanh chóng đưa ông đến huyện thành, mua chiếc xe lăn mới, rồi tiện thể sắm cho mỗi người một bộ quần áo mới đón Tết. Xong xuôi, Cát Tân Nguyệt bảo mẹ đưa cha về trước. Nhà cô cách huyện thành khá xa, hiếm khi mới ra đây một chuyến. Cô tranh thủ hẹn vài bạn học cũ đến thăm lại trường. Nhưng chưa kịp gặp ai, cô đã thấy một bóng người quen thuộc ở ngay cổng trường. Chu Bác Trầm, Chu tiên sinh, Sao anh lại ở đây à? Cát Tân Nguyệt hơi bất ngờ. Chu Bác Trầm đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng trầm ổn, cùng vợ tôi đến quyên tặng sách vở cho trường, tiện thể đón cô ấy về ăn Tết. Cô Dịch là người huyện Vu sao? Em chưa từng nghe chuyện này. Chu Bác Trầm gật đầu. Đúng vậy, chuyện này không nhiều người biết, nhưng cũng chính vì thế, trước đây cô ấy mới chọn giúp huyện Vu đầu tiên. Cô Dịch đúng là người tốt. Cát Tân Nguyệt mỉm cười chân thành. Bỗng nhiên Chu Bác Trầm hỏi, em có muốn gặp cô ấy không? Cát Tân Nguyệt ngẩn người. Gặp được sao à? Cô nhớ lần trước khi đề cập đến, anh ta từ chối. Khi ấy, thái độ anh có vẻ không vui, nên cô cũng không tiện hỏi tiếp. Nhưng giờ lại khác. Chu Bác Trầm gật đầu. Lần này bọn tôi quyên góp tài liệu học tập cũng là nhờ em. Tôi đã kể với cô ấy về em. Cô ấy rất vui, thấy những gì mình làm không uổng phí. Cô ấy còn quyết định tài trợ thêm cho trường học huyện Vu. Sách vở hôm nay là một phần trong số đó. Tôi nghĩ, nếu gặp em, cô ấy sẽ càng vui hơn. Cát Tân Nguyệt thấy khó lòng từ chối. Thứ nhất, vì Chu Bác Trầm là người nổi tiếng. Thứ hai, anh ta lại lấy danh nghĩa của Dịch Vi Vi, người mà cô rất kính trọng. Để nói chuyện, cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Chu Bác Trầm lại nói nhà họ vừa mới mua ở gần đây. Đi cũng không xa, Cát Tân Nguyệt liền gửi tin nhắn cho bạn, báo rằng mình có việc bận, có thể sẽ tới muộn. Sau đó, cô bước theo Chu Bác Trầm rời khỏi cổng trường. Cách trường.